Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Dập đầu nhận sai, van cầu ngươi, buông tha ta, 1000 nhiều vạn phen. Đã muốn là nhị tuyến thẳng bước một đường ngôi sao. Đêm đó tiết mục bá ra sau, thoát phấn 200 nhiều vạn, còn lại kê bát hơn 100 vạn phen. Cơ bản cũng đều là tiếng mắng một mảnh. Thật sự là vị kia được xưng mối tình đầu nam thần võng hồng. Ở trực tiếp bình đài thượng nhan, cùng trong hiện thực nhan, chênh lệch quá lớn, bất quá quan hy không giống với. Của nàng nhan giá trị kháng đánh, là thật chân nhân cùng ảnh chụp Pokemon sơ chụp hoàn kia mấy chương ảnh chụp. Tứ điểm nhiều ra đầu, hôm nay này hắn thời gian không có an bài công tác. Liên tục công tác một cái tuần. Rốt cục có thể xuyễn khẩu khí, Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ hai người yếu ra công ty. Theo Quan Hy phòng nghỉ, đến thang máy, đến dưới lầu đại sảnh, đụng tới nhân viên công tác vẫn là này hắn ngôi sao. Nhìn thấy Quan Hy, đều lễ phép theo nàng chào hỏi, thậm chí có chút già vị so với Quan Hy lớn hơn không ít tiền bối. Cũng không ở Quan Hy trước mặt làm dáng. Hiện tại Thượng Hoàng giải trí công ty cao thấp, đều biết nói Quan Hy là Tiêu Cửu gia thái thái. Nàng có nhân đang cầm, hơn nữa cũng phát hỏa. Ngay cả Tống Tổng đều phải nể tình nhân. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi đắc tội Quan Hy. Quan Hy cũng không có bởi vì Cửu gia nguyên nhân trì sủng mà kiêu. Theo nàng, có Cửu gia này kim đùi ôm cố nhiên hảo. Nhưng là nàng đi đáng yêu thục nữ phạm lộ tuyến. Ân, bây giờ còn thao cái học bá nhân thiết, nếu kiêu ngạo ương ngạnh, kia rất lâu, đến công ty lầu một đại sảnh, Bạch Tiểu Mễ đi ở Quan Hy phía bên phải, hỏi, hi hi, buổi tối không có công tác, ngươi có cái gì an bài, ngươi trực tiếp về nhà sao? Quan Hy nâng thủ, nhìn một chút trên tay đồng hồ, mới tứ điểm nhiều, Cửu gia cấp gác cổng là 9 giờ. Không cần nhanh như vậy trở về cũng là có thể, gác cổng 9 giờ a. Hảo nghiêm khắc a, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy này gác cổng thật sự thiết trí không khoa học. Hi hi đều đã muốn trưởng thành, còn giống quản tiểu hài tử giống nhau quản. Bạch Tiểu Mễ nhìn Quan Hy, bỗng nhiên hạ giọng, nói, hi hi, Cửu gia có phải hay không? Có phải hay không, nàng muốn nói lại thôi. Tiểu Mễ, ngươi muốn hỏi cái gì? Quan Hy xem Bạch Tiểu Mễ, nhìn nàng rối rắm bộ dáng, nói, trực tiếp hỏi đi, chính là, Bạch Tiểu Mễ vẫn là rối rắm. Một hồi lâu nhi, mới nói, ngươi ở Tiêu gia, có phải hay không quá không tốt a? Không có a. Ta quá rất khá, vấn đề này, Quan Hy căn bản không cần lo lắng, có thể cấp đi ra, ở Tiêu gia, có rất hội nấu cơm Vương Thamani hướng quản gia thực từ ái. Tiêu Cảnh Minh có thể bồi ngoạn, ngẫu nhiên còn có thể lấy đến luyện tập, mà Cửu gia, ách, làm cho nàng buổi tối cuộc sống, muôn màu muôn vẻ. Lại sủng nàng, nàng không cần đi thanh trừ, còn có thể tiến giải trí vòng diễn trò, làm chính mình thích chuyện tình, loại này cuộc sống, quả thực không cần rất dễ chịu, giống thiên đường giống nhau tuyệt vời, nào biết Quan Hy nói, Bạch Tiểu Mễ lại căn bản không tin. Bạch Tiểu Mễ nhìn Quan Hy, tăng thêm ngữ khí hỏi, hi hi, ngươi nói là thật vậy chăng? Ta nói là thật sự a, ta ở Tiêu gia quả thật quá rất khá, Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Nàng ngược lại tò mò, Bạch Tiểu Mễ như thế nào hội đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề? Tiểu Mễ, ngươi làm sao vậy, đột nhiên hỏi vấn đề này? Bạch Tiểu Mễ ngón tay quyền quyền, thấp giọng nói. Kỳ thật phía trước đã nghĩ hỏi, chính là vẫn không có hỏi. Phía trước ngươi khai trực tiếp, Cửu gia nói ngươi là hắn thái thái. Sau lại công tác, ta đa đa thiểu thiểu nghe được một ít về Cửu gia chuyện tình. Nói hắn phía trước tham gia quân ngũ bị thương, hiện tại ngồi ở xe lăn thượng. Sau đó nơi đó cũng không được, tính cách liền trở nên thực cổ quái, trở nên, thực biến thái. Thô bạo lại tàn nhẫn, Quan Hy nghe hiểu được, này không phải là nàng lúc ấy phải gả cấp Cửu gia phía trước chợt nghe đến bản cũ sao? Đều nói Cửu gia bị thương nơi đó, cho nên cũng rất biến thái thôi. Ai u, phía trước cô Văn Khê gọi điện thoại lại đây. Giống như nàng cũng là nói như vậy. Sách, lời đồn hại chết nhân. Cửu gia không được, kia vốn không có nam nhân được rồi. Phía trước mỗi ngày buổi tối, cửu gia đều có thể đem nàng làm được khóc rớt. Quan Hy cảm thấy nàng hiện tại thân là cửu gia thái thái. Vẫn là có tất yếu thay cửu gia làm sáng tỏ một chút. Duy hộ một chút chính mình lão công danh dự. Tiểu Mễ, ngươi nói này đó, ta phía trước cũng nghe nói qua, lúc này Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ ở đại sảnh. Của nàng thanh âm ép tới rất thấp, dùng chỉ có nàng cùng Bạch Tiểu Mễ hai người thanh âm thấp giọng nói. Này đó đều là giả lạp, ta gả đến Tiêu gia thật sự quá rất khá, phía trước cửu gia là bị thương. Cửu gia hiện tại chân không tốt, chạm không đứng dậy, bất quá cũng không hơn. Này hắn đều hảo hảo đâu, gì? Đều hảo hảo, Bạch Tiểu Mễ trừng mắt to xem Quan Hy. Kia hi hi ngươi cùng cửu gia đã muốn, Bạch Tiểu Mễ hỏi đến nơi đây không xuống chút nữa hỏi. Quan Hy biết của nàng ý tứ, bên tai hơi hơi đỏ lên nóng lên, nhớ tới nàng cùng cửu gia thân mật dây dưa kia vài lần. Đều là nàng ở mặt trên. Hình ảnh hương diễm hồi tưởng đứng lên khiến cho nhân nhịn không được mặt đỏ tim đập. Quan Hy hai giáp ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, ân, với ngươi tưởng giống nhau, không phải đã muốn, là đã muốn đã muốn đã muốn, cũng không biết làm bao nhiêu lần. Bạch Tiểu Mễ, nga, một tiếng, nàng nở nụ cười, vậy thật tốt quá, hi hi, ngươi thích cửu gia, hắn cũng đối với ngươi hảo. Thật sự thật tốt quá, Quan Hy cũng đi theo nở nụ cười. Ân, thật tốt quá đâu, Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên lại hỏi. Hi hi, ngươi lúc ấy, vì cái gì hội gả, Bạch Tiểu Mễ lời này hỏi một nửa. Đã bị đại sảnh cửa một trận xôn xao đánh gãy. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này là thượng hoàng giải trí. Ngươi không thể vào đi, vài cái bảo an bộ dáng nam nhân tại cửa lạp xả một nữ nhân. Mau, mau ngăn lại nàng, đừng cho này điên bà tử đi vào, giữ chặt nàng. A, nàng lấy tay cong ta. Vốn vài cái bảo an vây quanh một nữ nhân, hẳn là có thể rất nhanh chế phục trụ. Nhưng là cái kia nữ nhân cố tình rất biêu hãn. Một cái bảo an đều bắt lấy nàng. Nàng thật dài ngón tay hướng bảo an trên mặt cong đi. Lập tức ngay tại bảo an trên mặt cong ra một đạo lỗ hổng. Lại một cái bảo an muốn đi chào nàng, cái kia nữ nhân một ngụm cắn ở bảo an bàn tay thượng. Dùng sức cắn đều ra huyết, bảo an bởi vì đau đớn kêu lên, tung cái kia nữ nhân nhân cơ hội hướng trong đại sảnh lùi. Đây là có chuyện gì? Bạch Tiểu Mễ lực chú ý bị nơi đó hấp dẫn, nhịn không được hỏi, Quan Hy lắc lắc đầu, ta cũng không biết Quan Hy sau này lui từng bước. Tính chờ bảo an đem này nữ nhân mang ra đại sảnh sau nói sau. Cũng không tưởng này nữ nhân nhìn đến nàng sau. Thẳng tắp hướng nàng nơi này vọt lại đây. Này nữ nhân vọt tới Quan Hy trước mặt. Bùm một chút quỳ gối Quan Hy trước mặt. Nói, Quan Hy, ngươi buông tha ta đi. Ta biết sai lầm rồi. Van cầu ngươi, ngươi buông tha ta đi. Ta không bao giờ nữa hội cùng ngươi đối nghịch. Phía trước chuyện tình đều là ta sai lầm rồi. Ta hướng ngươi giải thích, với ngươi dập đầu, ngươi buông tha ta được không? Tóc tai bù xù nữ nhân nói. Đầu hướng đại sảnh bóng loáng gạch men sứ sàn thượng khái. Bang bang phanh, nàng nặng nề mà ngay cả khái tam hạ. Canh hai tất, quốc khánh tiền bận quá. Thỉnh thứ lỗi sao sao đát. Hết chương.